Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã là buổi tối, nhưng sân nhà đèn đuốc vẫn sáng trưng. An Bối Nhã ngâm nga hát. Tâm trạng tốt nhỉ? Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang sự vui sướng của cô. An Bối Nhã nhìn người đang đứng ở cửa, có chút ngoài ý muốn nhưng cũng không quá bất ngờ. Buổi chiều ở sân thể dục, cô cũng thấy anh và Nick. Nhất định nụ hôn ngày hôm qua khiến anh hoài nghi. Cô tin rằng anh vẫn suy nghĩ về cái hôn đó, chắc chắn đầu óc hoàn toàn chỉ nghĩ về cô. Cho nên cô nhận cuộc hẹn thực ra là đang đánh cuộc. Hôn anh trong nháy mắt lại cùng người khác hẹn hò. Cô nghĩ không một người đàn ông nào chịu được. Không phải vì yêu thích, chỉ vì cái lòng tự trọng nực cười. Xem đi, cô thắng cuộc rồi. Đúng vậy, không tồi. Cô mỉm cười bước qua anh, chuẩn bị vào cửa. Thái độ phớt lờ của cô làm mắt anh híp lại. Nhìn tay anh, xoay người một cái. Anh đem cô giam ở trên cửa, hai tay giữ lấy cổ tay của cô. Thấy tay bị nắm lấy, An Bối Nhã nâng mắt, yếu ớt cười khanh khách. Có chuyện gì sao? Tề Thiên Kiêu từ từ cúi đầu, thân hình cao lớn gần như bao phủ cô, chăm chăm nhìn thẳng vào mắt cô như hiểu rõ tất cả, rồi lại lộ ra ảo não. Anh không ngu, đương nhiên hiểu rõ cô đang bày trò lừa bịp gì, nhưng mà anh lại mắc câu bởi vì lòng tự trọng của mình. Cô gái trước mắt này, cực thạo tâm lý của nam nhân, biết làm thế nào để khiêu khích ham muốn chinh phục của đàn ông. Tề Thiên Kiêu không cam lòng thừa nhận, cô hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý của anh. Cô muốn chơi sao? Anh mở miệng, trên khuôn mặt tuấn mỹ là vẻ âm trầm, mang theo hơi thở hắc ám, giống như muốn đem cô cắn nuốt. Cô chẳng sợ, hất hàm lên, bị anh nhìn thấu. Cô không có một chút chột dạ, cô biết anh chưa bao giờ là người dễ đùa. Anh dám à? Cô hướng anh hạ chiến thư. Còn người đèn híp lại, vì ánh mắt khiêu khích của cô, môi anh kề sát lại. Tôi sẽ phụng bồi. Khi nói chuyện, cánh môi cô mấp máy, lập tức miệng lưỡi cực nóng chiếm lấy cô. Không phải kiểu chạm môi thanh thanh thiết khiết như hôm qua, đó là một cái hôn sâu như hỏa diễm, suýt nữa đem cô thiêu trụi bằng nụ hôn nồng nhiệt. Mà cô chậm rãi mở miệng, vui mừng nghênh đón hơi thở của anh. Tề Thiên Kiêu, đây chính là mở đầu cho cuộc đi săn, An Bối Nhã trong lòng mỉm cười. Đèn pha lê sáng rực rỡ, khách khứa tụ họp, ly cụm ly, hai bên là dàn nhạc đang chơi, thần sĩ quý tộc chuyện trò vui vẻ, đây là một bữa tiệc của xã hội thượng lưu. Nhân vật chính là dưỡng nữ của Tề gia. Hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của cô, Tề Duy Đức đặc biệt vì cô tổ chức tiệc sinh nhật. An Bối Nhã mặc một bộ lễ phục váy quê màu đen, phía dưới là váy tầng mỏng manh, lộ ra một đôi chân dài xinh đẹp. Trên cổ là một chiếc dây chuyền kim cương, được gọt cắt thành một hình thoi hoàn mỹ, tọa trên bộ ngực sữa hơi lộ ra, ở dưới ánh đèn lóe lên tia sáng rực rỡ. Cô vẫn để mái tóc ngắn đen xinh xắn, cùng với vòng cổ khuyên tai kim cương, trên khuôn mặt xinh đẹp là một nụ cười tự tin, đôi mắt sáng nhìn quanh, một phong thái làm mê muội lòng người. Ở phương Đông 1m65 có thể nói là cao gầy, nhưng tại nước ngoài, mỹ nữ xung quanh, cô xem như nhỏ xinh, ngũ quan chỉ có thể coi là thanh tú, cũng không sánh bằng thiên kim quý tộc ở bốn phía. Vậy mà cô vẫn tỏa sáng loa mắt, phong thái tự tin hào hứng, khiến cô vô cùng dễ làm người khác chú ý. Vây quanh bốn phía của cô là một đám nam sinh, bọn họ tranh nhau cùng cô nói chuyện, trong mắt lộ vẻ tán thưởng và nịnh hót cô. Nhân vật nổi tiếng trong xã hội ở Anh Quốc ai chẳng biết, An Bối Nhã là công chúa nhỏ được Tề Duy Đức thương yêu nhất. Mặc dù thân phận là con nuôi, nhưng Tề Duy Đức cơ hồ luôn đem đến cho cô những điều tốt đẹp nhất, coi cô như con gái ruột. Khi cô 17, Tề Duy Đức đặc biệt vì cô tổ chức tiệc sinh nhật để cô vào công ty thực tập. Khi họp, cô ngồi bên người Tề Duy Đức lắng nghe, nguyên gốc là bảng thính, tham gia hội nghị nhưng không được quyền phát biểu và biểu quyết. Chờ nhân viên báo cáo xong, điều đầu tiên Tề Duy Đức làm là quay đầu hỏi cô có ý tưởng gì không. Mà cô không chút hồi hộp, đối mặt với một nhóm người lớn tuổi và lão làng hơn, cô mỉm cười chậm rãi mà nói. Cô nói tương lai là thế giới 3G, mọi người dựa vào mạng, dựa vào công nghệ cao. Tề thị đi trước người khác một bước là muốn khai phá trước người khác, trước tiên bắt đầu làm từ ISP, Internet Service Provider, nhà cung cấp dịch vụ Internet, rồi đến điện thoại di động, rồi đến máy tính. Tề thị chủ yếu sẽ dẫn đầu các xí nghiệp khác, trở thành thủ lĩnh của lĩnh vực công nghệ cao. Cô lập ra một kế hoạch khiến Tề thị kiếm được hàng trăm triệu, cổ phiếu lên cao cũng làm thanh danh cô khai hỏa. Tề Duy Đức trong lòng đối với cô càng yêu thương hơn, coi cô như báu vật, địa vị của cô gần như thay thế được thiếu gia của Tề gia. Chỉ có điều, cô không cần những thứ này, thứ cô muốn chỉ có một. Cầm ly rượu thủy tinh, An Bối Nhã uống sầm panh, cánh môi chứa nét cười nhạt, giống như chuyên tâm nghe người bên cạnh nói chuyện, nhưng lòng dạ của cô vẫn đặt ở cửa. Cô cân nhắc thời gian, đã hơn 10 giờ, anh vẫn chưa xuất hiện. Nhưng cô không vội, cô biết anh nhất định sẽ đến. Tề Thúc đã từng ra lệnh cho anh, kêu anh đêm nay nhất định phải xuất hiện. Tuy rằng quan hệ của anh và Tề Thúc... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net